lấy số lượng cùng tần số hắn phục dụng Tử Huyền Đan, nếu như là ngoại môn đệ tử bình thường, có lẽ chỉ cần một canh giờ đã có thể đến bão thần cảnh giới viên mãn. Dĩ nhiên khả năng lớn hơn nữa chính là, nửa canh giờ trước vị ngoại môn đệ tử kia cũng đã bởi vì số lượng chân nguyên tăng vọt mà chết. Tỉnh Cửu không chết, thậm chí không có phản ứng gì. Vẫn là nguyên nhân kia, thân thể của hắn rất đặc thù, có thể vô cùng thông thuận thu nạp thiên địa nguyên khí, đồng thời cũng có thể thừa nhận thiên địa nguyên khí nhiều hơn. Vấn đề là quá nhiều, linh hải của hắn phảng phất là biển rộng chân chính, còn là biển rộng sâu không thấy đáy, muốn dùng thiên địa nguyên khí lấp đầy phiến biển rộng này, không biết cần thời gian bao lâu, cho dù hắn không ngừng phục dụng Tử Huyền Đan, vẫn rất chậm, hơn nữa dược lực cuối cùng sẽ có lúc kết thúc. Linh hải không đầy, đạo trùng cô trường, không cách nào chuyển làm kiếm quả tiến vào giai đoạn tu hành kế tiếp, hắn có thể làm sao? Nếu như tin đồn là thật, thiền địa có loại dị bảo có thể thay đổi thời gian, có lẽ hắn có thể tiết kiệm một ít thời gian, nhưng hắn biết loại dị bảo này cũng không tồn tại, cho nên hiện tại chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Hắn đã suy tính rõ ràng, qua 3 ngày nữa Tử Huyền Đan đối với mình sẽ không còn trợ giúp, lại càng không cần phải nói đan dược bình thường. Cho dù hắn không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí, ít nhất còn cần hơn 1 năm thời gian mới có thể lấp đầy linh hải. Lại còn cần nhiều ngày như vậy, thật phiền phức. Nếu như hắn không muốn để người ta chú ý, rước lấy phiền toái cũng. Gocchuyenaudio.com, có thể giống chút ít ngoại môn đệ tử khác mỗi ngày chăm chỉ tu hành, đem 1 năm thời gian này vượt qua. Nhưng hắn không thể làm như vậy, trừ nguyên nhân bí ẩn nhất kia cũng là bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy rất phiền toái. Đúng vậy, chỉ là hắn sợ phiền toái, cũng không phải thật sự lười. 1 năm ở Sơn Thôn, hắn hầu hết cũng đang ngủ, là bởi vì hắn phải tìm hiểu cùng quen thuộc với thân thể này. Lúc đầu 9 ngày hắn chỉ mới hoàn thành bước đầu dung hợp, muốn đối với thân thể nội bộ nhỏ bé nhất hoàn toàn nắm giữ còn cần rất dài thời gian. Hắn cũng không lừa gạt Thập Tuế, ở trong lúc ngủ trừ dung hợp tiến thêm một bước, hắn cũng quả thật làm rất nhiều suy tư thôi diễn tính toán. Hắn cần suy tư chính mình vì sao lại ở chỗ này. Hắn cần thôi diễn quá khứ cùng tương lai. Hắn cần tính toán được mất cùng cục diện. Cho đến khi hoàn thành 2 bước này, hắn mới về Thanh Sơn Tông, sau đó phát hiện mình trừ đợi chờ, không có chuyện gì có thể làm. Đây thật sự là trải nghiệm hắn chưa bao giờ có. Đây chính là nhàm chán ư. Tình Cửu cảm nhận loại cảm xúc chưa từng nhận thức này, có chút không xác định mà nghĩ. Người giống như ta, lại cũng sẽ nhàm chán ư. Cách chương.